Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 23, một cái trùng điệp tạc kích. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, Giang Thần Hy đứng ở trong đám người. Bên cạnh hắn chính là cô Chelny. Đây là Blaskowski tại đường biên đột phá làm Dortmund thu được một cái trước trận đá phạt cơ hội. Cô Chelny chăm chú đi theo hắn. Arsenal một cái khác hậu vệ trung tâm Mertesacker đi chằm chằm phòng Hume. Dortmund hai cái hậu vệ trung tâm Hume cùng Subotic tất cả lên tham dự định vị cầu tiến công. Cái này phân tán Arsenal đối Giang Thần Hy phòng thủ lực chú ý. Giang Thần Hy nhìn thoáng qua Arsenal cầu môn, nắm đấm, chỉ có tại định vị cầu thời điểm tiến công. Bên cạnh hắn chỉ có một cái cô Chelny một người đến phòng thủ hắn. Đây là hắn cơ hội. Hai cái hậu vệ cùng nhau phòng thủ hắn thời điểm. Hắn sẽ có chút phí sức. Muốn hao hết toàn bộ năng lượng đi truy tầm cơ hội. Hiện tại, chỉ có cô Chelny một cái. Cái này người Pháp ngăn không được hắn. Hắn nhìn người Pháp một chút. Từ phía sau lập tức hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Roy đem phạt góc mở ra. Đây là một cái chiến thuật phạt góc. Bóng đá bị đá cho Mkhitaryan. Từ phía sau làm bộ dẫn bóng muốn cắt vào vùng cấm địa. Lại là dùng gót chân đem bóng đá về đập cho Roy. Từ phía sau trực tiếp lên chân phải đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Bóng đá không có tìm Giang Thần Hy chỗ trung lộ, mà là trước điểm, phía trước điểm. Hume cao cao nhảy lên, đồng thời lên nhảy còn có Mertesacker. Hai người quấn quýt lấy nhau, ai cũng không có hoàn thành trưởng khống không trung cầu quyền. Bóng đá cuối cùng đập vào Mertesacker trên lưng, lần nữa bắn lên tới. Bóng đá đạn sau khi đứng lên, y nguyên hướng cầu môn bay đi. Dạng này chiết xạ, bóng đá cầu nhanh mặc dù không nhanh, nhưng là... Lộ tuyến có chút phiêu hốt, mà lại trong cấm khu đám người san sát. Cái này cũng ảnh hưởng đến Arsenal thủ môn Szczesny ánh mắt. Quấy nhiễu hắn đi khống chế lại bóng đá. Arsenal thủ môn Szczesny không dám mạo hiểm từ không trung lấy xuống bóng đá. Hắn lựa chọn bảo đảm nhất phương thức. Hắn tại người từ đó vung ra nắm đấm. Cách đầu người, đem bóng đá đánh đi ra. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Ở nơi đó, tạm thời cũng không có người. Arsenal giữa trận cầu thủ Arteta cùng Dortmund giữa trận cầu thủ Sahin đều khoảng cách bóng đá điểm. Rơi có vài mét khoảng cách. Ngay tại Szczesny đơn quyền đem bóng đá ra bên ngoài đánh thời điểm. Giang Thần Hy liền động. Đối với bóng đá điểm rơi nhạy cảm mà tinh chuẩn phán đoán. Khiến cho hắn lần nữa chiếm được tiên cơ, đoạt tại tất cả mọi người phía trước, làm ra phản ứng, hắn xông về bóng đá điểm rơi, Giang Thần Hy dùng chân phải đem bóng đá một đập, đồng thời tự mình hoàn thành quay người. Sau đó, hắn liền thấy cô Chelny cũng lao đến. Cô Chelny vốn là đi theo Giang Thần Hy, tại Giang Thần Hy hoàn thành xoay người trong nháy mắt. Nước Pháp hậu vệ cũng thể hiện ra năng lực của mình. Hắn tại phi thường khó khăn tình huống dưới cũng hoàn thành quay người. Sau đó, cô Chelny tay trái kéo lấy Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Tay phải cơ hồ muốn ôm chặt Giang Thần Hy. Cô Chelny toàn lực phòng thủ Giang Thần Hy. Cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Nhưng là, ở bên cạnh, Mertesacker lại là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cô Chelny động tác này quá rõ ràng. Nếu là Giang Thần Hy thuận thế ngã xuống đất, cũng không trách Mertesacker lo lắng. Bởi vì rất nhiều tiên phong, chỉ cần là tại như thế mấu chốt khu vực bị phạm lỗi. Đừng nói là bị như thế lại kéo lại túm, chính là nhẹ nhàng đẩy một chút, bọn hắn đều sẽ giống như là điện giật, té ngã trên đất. Thậm chí sẽ liên tục lộn mấy vòng, tựa như là bị súng trường đánh trúng đồng dạng. Bất quá, để hắn thoáng yên tâm là, Giang Thần Hy cũng không có thuận thế ngã xuống đất. cái này khiến Mac T. Sucker đối Giang Thần hy sinh lòng một tia hảo cảm. Người Trung Quốc này còn không có học cái xấu à. Giang Thần Hy không có ngã xuống. Hắn mới không phải loại kia đụng một cái liền ngã ra hỏa đâu. Những cái kia đụng một cái liền ngã ra hỏa. Ngu xuẩn nhất chính là căn bản không nhìn tới nhìn mình ngã xuống đất là địa phương nào. Cứ như vậy lung tung ngã xuống. Giang Thần Hy chú ý tới mình vị trí mặc dù vừa lúc ở vùng cấm địa tuyến bên trên. Nhưng là Ghost Journey vào tay thời điểm là tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài. Lúc này ngã xuống, trọng tài chính 89 phần 10 sẽ không phán đá phạt đền. Tại cô treo ni lôi kéo phía dưới, Giang Thần Hy y nguyên kiên trì di chuyển về phía trước nửa bước. Phía sau hắn treo cô treo ni, vậy mà thành công ổn định trọng tâm. Đây đối với xạ thủ mà nói phi thường trọng yếu. Chân phải vung lên đến, đón vừa mới hạ lạc bóng đá. Trực tiếp chính là một cước sút gôn, một cước đại lực rút bắn. Tại vị trí này, trong cấm khu như rừng người từ, căn bản đừng đi cân nhắc cái gì góc độ. Hướng phía cầu môn bên trong rút chính là gặp quỷ, nhìn thấy Giang Thần Hy sút gôn. Cô Treo Ni kinh hãi. Hắn tại Giang Thần Hy vừa mới hoàn thành sút gôn thời điểm. Đẩy một cái, bóng đá đột nhiên bay lên. Hướng phía cầu môn bay qua. Sau đó, Giang Thần Hy cũng trọng tâm bất ổn ngã xuống đất. Bóng đá xẹt qua nửa đường vòng cung. Vừa mới bay lên bóng đá liền bị Gip dùng thân thể phủ kín. Lớn như thế lực sút gôn. Gip bị đánh trúng về sau. Ầm vâng ngã xuống đất. Tại Giang Thần Hy bị đẩy một cái trọng tâm bất ổn ngã xuống trong nháy mắt. Cô Treo Ni chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng đen đập tới. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng đen liền đập vào khuôn mặt của hắn. Là bóng đá, Giang Thần Hy đại lực sút gôn. Bóng đá bị Gip dùng thân thể phủ kín về sau. Phản bắn trở về, đúng lúc nện chúng ở cô Treo Ni trên mặt. Lần nữa bắn ngược, bay về phía cầu môn. Cái này điện quang hỏa thạch tầm thường biến hóa. Tối chịu ảnh hưởng chính là Arsenal thủ môn Szczesny. Tại Giang Thần Hy sút gôn thời điểm, Szczesny liền làm ra dập tắt lửa. Hắn đem thân thể của mình ném ra. Nhưng là, cũng không nhìn thấy trong dự liệu bay tới bóng đá. Cầu đâu? Quay đầu đi tìm Arsenal thủ môn liền thấy không trung khoan thai tới chậm bóng đá. Hắn đối với trận banh này đã không thể ra sức. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào trống rỗng lưới ổ. G, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không qua ao. Bóng vào rồi, Giang dẫn bóng. Hắn công phá Arsenal cầu môn. Dortmund san đều tỷ số điểm số. Sướng ngôn viên hô, cô Treo Ni lại kéo lại túm cũng không thể ngăn cản Giang Thần Hy sút gôn đạt được. Dortmund đem so với phân san đều tỷ số. Giang Thần Hy sút gôn về sau một loạt bắn ngược chiết xạ. Phát sinh ở điện quang hỏa thạch, đến mức một chút sướng ngôn viên xuất hiện phán đoán sai lầm. Cho rằng đây là Giang Thần Hy dẫn bóng. Bất quá, vị trí rất tốt. Quan sát cẩn thận sướng ngôn viên vẫn là làm ra chính xác phán đoán. Giang sút gôn, tựa hồ là đánh vào Arsenal cầu thủ trên thân phản bắn trở về sau lại bắn ngược trở về công phá cầu. Môn, đây là Giang dẫn bóng, vẫn là Arsenal chính cầu thủ phản lưới. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, dẫn bóng chiếu lại nói cho tất cả mọi người chân tướng sự tình. Đây thật là... Cô Treo Ni dốc hết toàn lực đi ngăn cản Giang sút gôn. Nhưng là, hắn không chỉ không thành công. Cuối cùng vậy mà vô ý đem Giang bắn sau khi ra ngoài bị Gip cản trở về bóng đá đánh vào nhà. Mình cầu môn, đây là một cái phản lưới. Đáng thương cô Treo Ni, hắn cố gắng đi phòng thủ. Nhưng là, vận mệnh lại cùng hắn mở cái lớn trò đùa. Nếu như có thể nói... Cô Treo Ni khả năng tình nguyện cái này dẫn bóng là Giang Thần Hy đánh vào đi. Xui xẻo, cô Treo Ni, Sướng ngôn viên nhao nhao lắc đầu. Hô, cái này ném cầu lại là Arsenal phản lưới. Vẫn là như thế, cố gắng đi phòng thủ, giang thần Hikocelny đánh vào đi. Đây thật là ra ngoài dự liệu của mọi người. Đây chính là giang thần Hy. Đây chính là hắn tác dụng. Arsenal đối với hắn nghiêm mật phòng thủ. Lần này, Kocelny lại kéo lại túm. Vẫn là không có thể ngăn cản hắn sút gôn. Cái này dẫn bóng mặc dù không phải giang thần Hy đánh vào đi. Là hắn sút gôn tạo thành Kocelny ô long. Hạ Huy Hô nói. Nước Pháp tuyển thủ quốc gia hậu vệ đã dùng hết thảy thủ đoạn. Y nguyên không cách nào ngăn cản ném cầu. Trên trận, Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua cầu trong lưới bóng đá, bắt đầu chạy chúc mừng. Hắn các đội hữu từ bốn phương tám hướng chạy tới, truy đuổi hắn, hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Lớn như vậy Emirates Stadium, tại thời khắc này tuyển vào lộn xộn bên trong. Có Arsenal fan bóng đá phát ra hư thanh, có sân nhà fan bóng đá trầm mặc, có fan bóng đá hai tay che mặt, không dám tin vào hai mắt của mình. Ném cầu, mà lại là lấy phương thức như vậy ném cầu. Cứ việc cái này dẫn bóng không phải Giang Thần Hy đánh vào đi. Nhưng là, cái này so Giang Thần Hy tự mình dẫn bóng còn muốn cho sân nhà fan bóng đá cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Đây thật là một cái trùng điệp tạc kích. Cái này thật sự là tất chó cảm giác. Siêu buồn nôn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.